Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Chuyện Cụ Điền của tác giả Công Hiếu là câu chuyện chúng tôi xin mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Bà ngoại ơi, con về rồi đây. Âm thanh của Tuy vang vọng gọi bà ngay từ đầu ngõ. Bà ngoại tôi đang ngồi trong khói bếp bốc lên trắng nghi ngút cả một góc. Để đồ gọn vào rồi nhau mắt nhìn ra bên ngoài. Thằng Vĩnh, nay về một mình hả? Bố mẹ với em đâu? Con đi cùng với chú gần nhà có việc đi qua đây. Tiện về chơi với bà một tuần. Bố mẹ với em con ở nhà đợt này cũng bận mải lắm. Con về chứ không mấy nữa lại chú đi làm xa không có thời gian gặp bà. Tôi đáp lại, sau đó hải cái bàn đổ xuống, đi vào bên trong căn nhà nhỏ. Ông ngoại mất đã lâu, cho nên là nhà chỉ còn một mình bà mà thôi. Bà ở riêng chứ không ở cùng với các bác cho thoải mái. Lúc nào cũng vẫn còn thêm giường để cho con cháu có chỗ mà nghỉ ngơi. Sắp xếp đống đồ đạc lình kình mang theo, ngồi quằn cho toát hết mồ hôi ra, tôi thở phì phào, nhìn ra phía ngoài cánh ruộng đã gần xong xuôi. Bây giờ trên đó chỉ là những đống giả được người ta xếp chồng vào nhau. Bà bê cơm lên rồi đặt ra nói: may quá bà nấu nhiều cơm, đây lấy ra bát rồi ăn đi. Tôi mau chóng chạy ra bên ngoài giếng lấy bát đũa ra khắp thức ăn vào, sau đó mang lên. Được cái chỗ này lắm cây cối, ánh nắng chiếu xuống cũng chẳng quá nhiều cho nên cũng mát. Ngoài xa gió đông thổi vào thì còn gì bằng. Đợt này tôi tính đi làm xa cho nên về nhà nghỉ độ khoảng 2 tuần. Mới bắt đầu nghỉ cho nên tôi mới về đây. Dành thời gian bên nhà đây một tuần cho thoải mái. Hai bà cháu ăn cơm với nhau rồi cũng hỏi han nhiều. Bà cũng đã già lắm. Cái tuổi xế chiều ra mặt nhăn nheo, mái tóc bạc quá nửa, lưng cũng gù đi trông thấy. Bà còn lén đút thêm cho tôi ít tiền bảo rằng giữ lấy mà đem đi đường uống nước. Tôi cứ đưa lại cho bà cất hộ bởi vì còn ở đây lâu ngày. Nói thì là cả tuần thế nhưng chưa biết là dự tính bao ngày. Chỉ có thể nói vậy cho vui. Bữa cơm trưa bà nấu lúc nào cũng ngon. Cái nóng nực của mùa hè kèm với những tiếng ve kêu inh ỏi. Tôi rửa mắt xong sau đó ngồi bóp chân cho bà kêu tôi. À, tối nay là dỗ cụ Điền đấy. Tối nay hai bà cháu mình sang. Nhà các bác ấy, các cậu cũng có mặt hết. Tôi tính thì ngại vì họ hàng cũng chưa có đi nhiều nên chẳng nhớ ai. Hơi chần chừ nhưng thấy bà hối nên tôi vâng dạ đáp theo. Được biết là ông cụ này là anh em với cụ nhà tôi. Nhà ngay sát gần nhau cho nên cũng gắn bó với nhau từ lâu lắm. Theo như tôi nhớ không nhầm thì là như vậy. Tôi cũng phải hỏi lại bà xem có chắc chắn không. Bà nghe xong thì gật gù. Ồ đúng rồi đấy. Cụ là thầy phù thủy đấy, giỏi lắm. Chứ các mẹ mày không có cụ thì đến mệt thôi. Nghe vậy thì tôi tò mò sao lại liên quan gì đến mẹ tôi thế này, tôi vội vàng hỏi. Mẹ con làm sao hả bà? Sao lại liên quan gì đến cụ kia? Bà kể cho con nghe được không? Sao lại con không biết gì vậy nhỉ? Tôi thúc giục nhiều quá cho nên bà đành phải xua tay để tôi bớt đi. Rồi lúc này mới nói. Cái thằng này lớn rồi mà cứ như trẻ con đó. Cái gì cũng dối hết cả lên. Thế này bà trả lời sao kịp được, bình tĩnh nào. Tôi vội vàng với lấy cốc nước chè rồi đưa cho bà. Bà uống xong rồi bắt đầu kể cho tôi nghe về cụ Điền, người mà chiều nay sẽ làm đám dỗ đây. Ngày xưa cái khoảng đất này dùng để làm diệt mạ của bà ngoại mẹ tôi. Nhưng rồi khi mà bà tôi lấy ông thì được mẹ để lại cho chỗ này ra đây để làm ăn. Ông ngoại tôi lúc đó cũng dựng một cái nhà lên, sau đó làm các thứ để bán trang trải. Chỗ này có một cây giếng chung để cho mọi người múc nước. Cả đám người thì ngày nào cũng đi ra làm tiện đây ghé nước, cho nên là chỗ nhà ngoại tôi lúc nào cũng tụ tập đông vui. Đợt đó cũng đã đẻ đường hai bác lớn, nhưng chuyển hết về bên đằng nhà nội. Ở đây chỉ có hai vợ chồng ông bà tôi mà thôi. Thế rồi đến thời gian thì mẹ tôi cũng chào đời. Gia đình có thêm thành viên mới thì cũng rất vui. Nhưng còn nỗi là mẹ tôi lúc đó sinh ra thì lại quấy khóc không ngừng. Có làm gì cũng không nín. Đưa đi bốc thuốc rồi làm các kiểu như là đặt dao vào đầu giường, lấy cành dâu nhưng cũng không có tác dụng. Nhưng đợi được hơn một khoảng tuần thì lúc này cụ Điển đi xuống nhà chơi. Cô cầm theo cả cái túi sữa cho mẹ tôi nữa, rồi đi vào bên trong để coi như là quà thăm. Nhìn mẹ tôi mà cụ lúc này bắt đầu lên tiếng. Ai dạ, sao mà cả nhà không ai báo cho tôi biết để con bé nó cứ khóc như vậy, khóc hết nước mắt cả ra thì làm sao nó chịu nổi. Ở ngoài tôi lúc đó lên tiếng nói. Có chứ ấy chú, thế nhưng mà vợ chồng cháu đã đi hỏi rồi, làm đủ mọi cách thế mà nó cũng không ngừng được, chỉ là nghĩ là nó quấy mà thôi. Cô Điền nghe vậy xong thì gật gù, theo dáng vẻ miêu tả của bà ngoại tôi. Tôi chỉ biết là ông cụ trông khá gầy, mặc áo lúc nào cũng có chỗ vá lởm chởm. Đối với tôi thì những vị thầy bây giờ quần áo lúc nào cũng sạch đẹp, rồi gọn gàng chỉn chu. Nếu như bà tôi nói vậy thì tôi cũng chưa được tin cho lắm. Tôi im lặng để tiếp tục nghe tiếp. Cô Điền thấy như vậy thì bèn đáp lại. Cây giếng kia kìa, ấy chả biết gì, thôi đợi ta ra một chút. Nói xong cô ấy bắt đầu lấy sợi chỉ ngũ sắc rồi sau đó bền thành hình nhân. Trong nét mặt của cụ rất chăm chú, mồ hôi cứ như vậy nhỏ ra. Rồi sau khi hoàn thành xong, cô cắn đầu ngón tay của mình lấy máu, sau đó ném thẳng xuống gầm giường chỗ mẹ tôi nằm. Cứ để đó khi nào hết 49 ngày thì mang ra ngoài đốt là xong. Còn bây giờ thì mang cho ta cái bát với quả trứng thêm bà nén nhang nữa. Bà ngoại tôi vâng dạ, sau đó mang ra ngoài theo đúng ý những gì cụ nói. Cô đi ra bên ngoài trước giếng nước rồi nói. Các người từ cái chỗ nào đến đây thì ta không biết, nhưng đừng có mấy quấy phá người nhà của ta, nếu không thì đừng có trách, ta không có muốn nhắc lại thêm lần nào. Nói xong cô đặt quả trứng vào cái bát, lấy bèn nén nhang chọc vào rồi đốt lên hương cháy. Mây cũng kéo tới che đi, mặc dù trước đó trời đang rất nóng. Cô Điền đứng đó niệm một lát, nén nhang cháy nhanh rồi sau đó cụ nhanh chóng đổ cái chỗ kia vào trong một chiếc túi. Sau đó thì vào nhà uống nước với ngoài tôi một lúc. Cô cũng đi ra ngoài rồi ra về. Tôi thấy vậy thì bèn mau chóng hỏi. Thế thì mẹ con có khóc nữa không bà? Chẳng nhẽ lại hết nhanh vậy? Ờ, hết thật đấy. Từ hôm đó thì bà với ông cũng không phải thức đêm trông. Cụ Điền cao tay lắm, ai nấy có chuyện gì cũng đều nhờ cụ hết, tiếng tăm của cụ nổi lắm. Bà ngoại tôi lại đáp lại. Bà ngoại tôi đáp lại. Nhưng đó là chuyện của trước đây, cái giếng kia thì cũng đã lấy từ cái thuở nào. Cái chỗ diệt mạ này bây giờ chỉ toàn là nhà với nhà nối nhau cho đến hết ngõ, chứ không còn khoảng trống nào cả. Hồi bé tôi mới tới đây thì cũng vẫn là con đường đất, còn lớn bằng bây giờ thì nó đã chuyển thành đường bê tông hết cả. Chuyện về cụ Điền làm cho tôi bắt đầu cảm thấy chú ý hơn. Vậy thì tối nay nhân tiện dỗ cụ, sao tôi lại không sang thêm mặt mẹ mình được chứ? Tôi cười sau đó nằm ra giường ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Đánh được một giấc ngon, tôi cũng mở mắt tỉnh dậy, đi ra bên ngoài ngó nhìn mọi chỗ. Sau đó thì quét sân sướng giúp bà, múc nước tưới rau. Mấy công việc này đa phần ở nhà thường cũng làm, cho nên cũng không có gì khó khăn đối với tôi cả. Sau khi xong mọi chuyện thì ông cậu của tôi cũng đang mang diều ra bên ngoài đồng để buông. Tôi hóng hớt chạy theo, chỉ kịp bảo với bà. Bà tôi gọi với đằng sau. Nhớ về sớm sớm còn đi ăn cỗ nha con. Tôi vâng dạ rồi chạy theo. Cậu cháu tôi lâu ngày không gặp rôm rả đủ mọi chuyện. Gió lớn hai người phải tập trung thì mới có thể để diều bay lên. Ánh nắng mặt trời cũng nhạt dần. Nhâm nhi cốc trà đặc rồi hai cậu cháu nói chuyện về những khó khăn vướng mắc, đúng kiểu lâu ngày không gặp. Mà tôi thì cũng lớn hơn, cậu đã va chạm nhiều hơn, cho nên cũng có nhiều chuyện để tâm sự. Nhìn đồng hồ đã độ hơn 6 giờ, tôi xin phép cậu phải chạy về nhà tắm rửa một cái. Phải nói nước giếng rất mát. Tôi ngâm khá lâu cho đến khi bà phải dục, tôi mới cười cười lau người. Tôi với bà đi ra bên ngoài khóa chặt cổng lại, sau đó đi sang nhà cụ Điền. Tôi còn chưa biết là có ai nên cũng có phần hơi ngại. Chạm miệng cho xong rồi cùng bà đi bộ thôi. Cách nhau có hai ngõ nhưng nó hơi ngoằn ngoèo một chút. Tôi cũng chẳng mang xe cộ gì cả, cứ ở như vậy mà thôi. Ở vậy cho thoải mái, không động đến xe, tôi chẳng thể nào ngồi yên được. Chỉ muốn leo lên trên là đi mà thôi. Đến gần sát một căn nhà 5 tầng với ba con ô tô trông vô cùng sang trọng, tôi đã nghe thấy những âm thanh vô cùng ồn ào. Nhà này thì tôi có biết, nhưng chẳng qua là tiết năm nào tôi cũng chỉ giúp bên nhà ngoại, nhưng chẳng có gặp ai. Ngày đầu đó là có họ mà thôi. Tôi với bà đi vào bên trong, nhìn tưởng đâu xa hóa ra là toàn những người nhà. Bên nhà tôi cũng đã tập trung đông lắm, tôi cũng lễ phép chào từng người một. Nhiều người thì tôi cũng chẳng biết ai với ai, nhưng họ thì tôi cứ nói tôi giống mẹ. Bác hai của tôi lúc này gọi, Vĩnh, về bao giờ đây? Về này là khá lắm nha, vào đây ngồi đi, các bác đang chờ. Thế là tôi đưa bà lên trên tầng thắp hương các thứ xong rồi đi xuống, gia nhập vào bàn tiệc cùng các bác. Tôi cũng giới thiệu lại luôn cho mọi người một lần nữa để những ai chưa biết khỏi có những điều thắc mắc. Phải nói là nhà này đẹp, đồ bên trong bày trí rất sáng mắt. Xong rồi nào là những chậu lan rất đẹp. Cái này tôi nghĩ đơn giản do đời trước, cổ điển đã làm nghề kia thì để lại cho con cháu của cải cũng không được là ít. Những cốc rượu được đưa lên rồi hạ xuống. Người cũng đã đông đủ ngồi chật ních cả sân. Tôi vừa uống vừa trả lời những câu hỏi của những người lớn hỏi cho mình, bắt tay qua lại người này người kia. Tôi nếu như là thằng uống kém thì chắc bây giờ cũng đã gục luôn xuống dưới bàn. Mấy mầm ngồi chuyện trò với nhau rôm rả, những ánh đèn đường cũng được phát sáng. So với những căn nhà khác thì nhà này giàu nhất rồi. Hơn thế nữa chẳng cần phải nhìn đâu xa, những con xí hộp ngoài kia cũng đã nói đến tất cả. Giờ ông con trai cả của cụ cũng đứng lên phát biểu rằng là không có mời đông, chỉ là mời anh em con cháu quanh ăn dỗ của cụ. Tôi tự hỏi trong suy nghĩ, sao cụ ấy làm gì mà lại lắm người kính bái như vậy nhỉ? Hay là bà mình nói đúng? Nhưng chắc hẳn tôi không có phải chờ đợi lâu, vì những thắc mắc của tôi đã được giải đáp tất cả vì những người con của cụ ngồi kể chuyện cho tôi nghe. Mấy người trò chuyện với nhau về cụ Điền. Tôi chỉ nghe được đầu câu chuyện của một người nhà tôi hỏi. Bác mà theo nghề của ông thì giờ khi còn giàu hơn nữa đấy. Thầy phù thủy mà, có cái gì mà không làm được đâu. Chúng mày vẫn còn quá bé, gặp bà bố tao thì lúc đó còn nhỏ chưa suy nghĩ được nhiều đâu. Bản thân tao đi với bố tao cũng được có vài lần. Kể luôn cho mấy người biết cả thằng Vĩnh. Năm nay mới thấy mặt ở đây. Đám xa thì ông cũng biết mặt mày. Thế nhưng mà tiếc nhất toàn bố mẹ mày vào cho nên bây giờ mới gặp. Còn cả của ông cổ điển tên là Đông nhìn về hướng tôi rồi nói. Dạ vâng, cháu cũng ở làm ở nhà vài việc. Đám xa cháu cũng đâu có ở được lâu, lại phải đi luôn à? Thế rồi tôi đứng nghe câu chuyện đi trừ tà cùng với bố của ông Đông cũng đã được bắt đầu. Hình như cứ nói mỗi câu chuyện về cụ điển đều được tất cả mọi người chú ý lắng nghe. Nó có một sức hút phải nói là cái giới trẻ bọn tôi nhưng nghe một bài nhạc hay nào đó phát đi phát lại. Dĩ nhiên nhiều chuyến đi xa thì cũng không có ai thể biết được, trừ khi là cụ kể lại hoặc là do người đi theo chứng kiến. Đông, chuẩn bị hết đồ chưa, đi với thầy con? Con xong cả rồi, mà có cần nhiều đồ vậy không? Thế chuyến này thầy con mình mang nhiều đồ hơn đợt trước. Đồng cậu bé lúc này mới tròn 14 tuổi đáp lại bố. Cô Điền nghe xong vậy bấm đút ngón tay rồi nói. Cô không biết nữa, thế nhưng mà linh cảm nó có chuyện chẳng lành. Thôi bây giờ lấy xe đạp rồi đi, sẽ cũng phải muộn tới nơi đấy. Tranh thủ lúc trời chưa sáng đạp cho nó mát, chứ không nắng đi lại nhiều mất thời gian. Nói xong hai bố con của Đông lên xe đạp về hướng trên huyện biển. Từ thành phố về cách xa, hai bố con đi một chiếc xe đạp cà tàng, được bên nhà gia đình giàu có giúp đỡ. Cứ như vậy mà đạp một mạch, đường khó đi xoài đá chất đầy. Hai bố con cụ Điền đạp cái xe nặng mà còn thêm cả túi đồ nữa. Đi đường có khát thì có nước mang theo, chứ bên trong người của cụ Điền lúc này chẳng có đồng nào cả. Hai bố con đạp đến nhà cần giúp đỡ đã quá trưa, chồng gia chủ đây cũng khá là giàu có. Nói gì thì nói chứ xét tới hiện tại, về nơi tôi sống thì chỉ có vùng trải lưới, lúc nào cũng có hướng kinh tế phát triển hơn. Nhìn căn nhà rộng rãi có đủ vườn ao chuồng, cây cối mọc xung quanh cũng rất thích. Nhưng thay vào đó là một mùi hương khói, như gia đình mới có người mất vậy. Và khi ông Đông vào kiểm tra thì đúng như vậy, con gái của gia chủ đã chết. Gia chủ may sao vẫn chờ cơm hai bố con. Cổ Điền thì bữa cơm cũng cứ phải nhâm nhi cốc rượu đã rồi mới tính. Vợ ăn hai bố con cổ Điền nghe câu chuyện gia đình kể lại. Chẳng là cách đây mới độ 2 tháng, gia đình nhà này thường xuyên gặp nhiều điều phiền toái. Lúc nào ở dưới ao cũng nghe như tiếng ai đó đang quẫy đục, nghe vô cùng đáng sợ. Nhiều hôm đích thân ông ta phải đi ra bên nhà xem xét, nhưng khi ra đến nơi thì mấy âm thanh đó lúc này lại tắt ngấm. Chỉ trong nháy mắt thôi mọi chuyện đã trở nên im lặng. Ông Đông lúc đó còn trẻ, chưa suy nghĩ, ăn cơm mà cũng lao vào để hóng hớt. Có chắc là thế không chú, hay là chú lại nghe nhầm? Đêm tối thì đâu có biết được chuyện gì xảy ra, vớ vẩn có ai đó đánh trộm cá đi chứ. Cô Điền nghe vậy mau chóng hắng giọng để con trai im lặng. Nghe thấy ông Đồng nói vậy, gia chủ cũng lưỡng lự một hồi. Quả thật đúng như cháu nó nói, thì cũng chỉ nghĩ đơn giản có kẻ nào đó trêu nhầm mình. Nhưng mà không có, những người đi về đêm thì cũng nghe thấy, chính họ cũng đã xem xét nhưng chẳng thấy bất cứ thứ gì cả. Ngay đến đây cô Điền thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Chẳng lẽ có một uẩn khúc gì sao? Cô chưa có tìm được nguyên do, phải xem xét thế nào mới được. Chỗ này gần biển thì liệu có cái chuyện gì xảy ra được chứ? Thôi thì cứ phải từ từ dục tốc bất đạt, còn đứa con gái của họ cũng mới mất cách đây chưa lâu. Hai bố con được sắp xếp gọn trong một phòng. Chiều hôm đó ông Đồng được cụ Điền cho đi ra ngoài để tắm biển, thoải mái nhìn cảnh tượng xung quanh. Đây là lần đầu tiên được cho đi, cho nên nét mặt của ông Đồng cũng tỏ ra vui vô cùng. Mọi thứ cứ như vậy trôi qua mà đã hết một ngày. Chỗ này thì cũng chưa có điện, nghe nói đâu đó thì nó có sau cùng của cả tỉnh. Ông Đồng tính ra bên ngoài ao ngồi hóng gió cho mát, nhưng cụ Điền không có cho vì sợ có chuyện. Mọi thứ nghe gia chủ nói thì nó bắt nguồn từ dưới ao đó, cho nên cũng không có nói trước được điều gì. Chấp nhận ngồi bên trong có gió nào thổi vào được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu mà thôi. Còn cụ Điền thì hôm đó ruột gan nóng như lửa thiêu. Cụ đi đi lại lại, sau đó đưa tay lên bấm một cách đầy ngao ngán. Ông Đồng thì mệt quá, sau cả ngày đạp xe cũng lăn gọn ra một góc để nghỉ ngơi, tiếng ngáy cũng phát ra đều đều. Cụ Điền lúc này đợi mãi chưa thấy có động tĩnh gì, cho nên đi vào bên trong giường. Trên nằm ngủ được một lúc thì cụ đã nghe có âm thanh gì đó phát ra và cảm nhận được rằng âm khí cũng đang bao lấy. Thầy đứng dậy không cầm đèn đóm gì mà đi ra ngoài, đứng trước cửa đài chờ đợi thứ gì đó xuất hiện. Gió rít mỗi lúc một mạnh hơn. Cậu vẫn đứng yên chờ đợi, không gian trong nhà vẫn im như vậy. Rồi có tiếng động ở ngoài ao phát ra khiến cho cụ mỉm cười. Ai chà, đến nhanh thật đấy. Chỉ chờ như vậy cụ mau chóng mở cửa phi ra ngoài, cầm một thứ bột gì đó. Ra đến nơi thì không có gì nữa. Cái mùi âm khí nồng nặc phát ra không thể nhầm lẫn. Cô Điền liền đổ cái lọ kia xuống tạo thành một thứ bột, nhưng kỳ lạ nó chẳng trôi đi đâu mà bị xoáy ngược luôn hòa vào trong cái ao. Cô Điền cảm thấy lạ bèn lấy ra một cành dâu, sau đó vẽ cái chữ ngoằn ngoèo xuống mặt đất rồi đọc chú. Cô cảm thấy khó hiểu tại sao pháp thuật của mình lại không thể làm được gì. Nói xong cô đành bỏ đi, quay lại bên trong nghỉ ngơi. Nhìn lên bài vị của người con gái mới mất của gia chủ, cô Điền cũng đang có những suy nghĩ hỗn độn. Thế thì giờ đã khuya, người đi cả ngày cũng mệt cho nên đánh một giấc rồi tính. Cô lăn ra ngủ lúc nào không biết, cho đến khi trời sáng. Hai bố con để ra bên ngoài vệ sinh cá nhân, rồi bắt đầu bước ra ngoài. Người nhà lúc này cũng đang đợi sẵn để nghe ngóng tình hình đêm qua. Nhưng có vẻ ai nấy đều không mấy vui vẻ được vì cụ Điền lắc đầu hỏi. Tình hình này hơi khó, hôm qua tôi cũng đã thử cách của mình nhưng không có tác dụng. Không biết là sẽ thế nào đây, chắc chúng ta lại phải chờ. Nhưng tôi muốn nghe xem hết cái chết của con gái cũng thế nào. Xin lỗi vì đã động tới nỗi đau, thế nhưng mà tôi muốn xem rõ thực hư nó như thế nào. Chủ nhà nghe thấy vậy thì mặt hơi sầm xuống, có lẽ nhắc tới cái này thì bậc làm cha mẹ chẳng có ai vui vẻ được. Đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra dành cho nó bao yêu thương, bây giờ chôn vùi xuống đất, phải mất một lúc sau thì ông mới kể lại cho bố con cụ Điền nghe. Sau khi những cái âm thanh kia phát ra như vậy ròng rã cả tuần, thì con gái ông có những biểu hiện kỳ lạ. Mỗi tối con bé đều ngồi bên bờ ao chuyện trò khá lâu. Có lúc đêm đang nằm còn nghe cô bé cười khúc khích như nói chuyện với ai. Bắt đầu lên la để xem có ai đột nhập vào trong nhà không. Nhưng dù con làm cách nào đi chăng nữa cũng chẳng thấy điều kiện gì. Thế nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thấy có bất cứ ai. Hơn nữa cô gái lại thay đổi tính cách một cách kỳ lạ. Lúc trước hiền lành ngoan ngoãn, bây giờ nghĩ ai đến quấy rầy thì nổi cáu. tự cô lập bản thân của mình trong phòng. Nghe đến đây, cụ Điền đã hiểu cô con gái của họ bị vong hồn kia sai khiến như vậy. Và rồi sau những chuỗi ngày như vậy, cô gái cũng chẳng còn sức khỏe, đổ bệnh. Thầy thuốc nào tới khám cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, cô bé chết đuối ngay chính ao nhà mình. Phát hiện ra thì cũng là sáng hôm sau, chỉ còn một cây xác lạnh cứng nổi phành lên mà thôi. Vớt xác lên, người nhà ai nấy cũng rất đau khổ, nhanh chóng tiến hành tổ chức cho cô bé một cái lễ an táng. Người dân xung quanh tới xem cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Rồi cứ đồn ầm lên vì có người nghe thấy những tiếng quẫy nước và tiếng cười của một người con gái nào đó lúc đêm muộn. Cho nên bây giờ ai nấy cũng rất hạn chế đi tối, không có tới muốn gần cái ao đó. Cô Điền nghe vậy thì cũng gật gù rồi nói: vậy thì đó là suy luận của tôi. Tôi bấm đốt thì chưa thấy con bé tần số, nhưng cũng bị bắt đi vậy, rồi chẳng có cách nào khác, sao phải xử lý cái vong hồn kia, chứ không e rằng một người thì sẽ hai người mà thôi. Ai nấy nghe vậy thì cũng vâng dạ, vì lời của cụ nói không sai. Ông Đồng lại cùng bố đi ra bên ngoài, sau đó đi mua tấm lưới về để làm việc gì đó không rõ. Nhiệm vụ của ông Đông chỉ là giúp bố mình, còn những việc khác ông không được tham gia. Tò mò là thế, nhưng chắc chắn là ông cũng chẳng có muốn dính dáng đến nghề này, và cả với lại cụ Điền cũng cấm không cho ông theo. Thu gom rồi mua được cả một đống khá để mang về. Ông Đông có hỏi nhưng cụ chẳng nói gì cả. Đi vào bên trong phòng, cụ đóng cửa lại, ở trong đó cho đến mãi tối muộn mới đi ra. Cơm nước đã chuẩn bị đủ cả, chỉ đợi mỗi cụ đi ra mà ăn uống. Ông Đồng đi vào bên trong thì chẳng thấy gì nữa, lấy bao nhiêu mang vào trong nhà vậy mà cũng đi đâu mất sạch. Từ đó ông Đồng có hỏi cụ về chuyện này thì cụ bảo: tao giao việc cho ông Bình làm, thôi không có nhắc đến nữa, cái gì cũng phải cẩn thận nhớ chưa. Ông Đồng thấy bố nói vậy thì cũng chỉ biết vâng dạ. Tới đó hai bố con ngồi đợi cùng nhau, nhìn ánh đèn dầu ngắt bóng hai bố con vào tường. Riêng ông Đồng thì đứng ngồi không yên, vì chờ đợi như vậy khá sốt ruột. Thế nhưng khi mà ông chưa kịp hỏi thì cụ Điền đã lên tiếng: không được rồi. Thế là hai bố con đi ra bên ngoài. Ông Đồng yếu vía cho nên thấy một bóng đen nhô lên trên mặt nước. Ông sợ lắm giơ thẳng tay chỉ về trước rồi nói: thầy ơi, ở ngoài kia có bóng người nhô lên. Thế vậy cụ Điền liền tức tốc chạy ra. Ông Đồng tuy sợ nhưng cũng chạy theo. Chẳng hiểu sao bờ đất hôm nay trơn vậy, xung quanh như có nước vỡ ngất lên. Ông Đồng lơ là một chút, thế là trượt chân ngã xuống ao. Một tiếng bõm vang lên khá lớn. Gió thổi mỗi lúc một lớn hơn. Cụ Điền nhăn mặt lại, mồm chỉ kịp lẩm bẩm: không xong rồi. Ông Đồng khi chìm xuống nước thì cảm thấy mực nước rất sâu. Một bàn tay lạnh lẽo bám chặt lấy người, khiến ông không thể nào vùng vẫy. Toàn thân cố ngoi lên nhưng đều bất thành. Thường thì trước kia ông là một đứa bơi khá cử trong làng, bao nhiêu bại tướng dưới tay của ông rồi, cho nên ông rất tự tin. Nhưng bây giờ thì khác, ông cố vùng hết sức với cái niềm tin ngoan lên được bờ để sống. Và rồi cơ thể của ông lúc đó dần dần chìm xuống. Đột nhiên cổ Điền lao tới nắm người của ông rồi tính lôi lên, nhưng ai dè nó như là bị mắc kẹt vậy. Bản thân của cô cũng cảm giác như có tấm lưới nào đó mắc vào người. Cô lấy sợi dây chuyền trên cổ, rồi đột nhiên ông Đồng cảm thấy bàn tay lạnh giá kia đã buông khỏi người. Ông từ từ ngoi lên. Hai bố con uống mấy ngụm nước ho sặc sụa. Bản thân của ông Đông run lẩy bẩy. Cô Điền bảo ông đi vào bên trong nhà thay quần áo, rồi cho ông uống một thứ nước gì đó chát chát. Ông Đồng uống xong thì lăn ra ngủ. Cô Điền thì ngồi lấy mấy tấm tượng gỗ của mình, sau đó làm phép vào những lá bùa. Cô cứ ngồi vậy cho đến sáng. Ông Long lúc này thức giấc thấy bố của mình chưa có ngủ thì hoảng hốt. Cả đêm qua thì không ngủ sao? Thì lấy đâu ra sức? U dặn rồi mà, thầy mà không ngủ rồi cũng lăn ra ốm thôi. Không sao, ra ngoài tắm rửa đi, qua ngủ như vậy chắc không thấy ác mộng đúng chứ? Biết thầy mình đang làm phép cho nên ông Đồng lặng lẽ ra ngoài. Ông cũng nhớ tới hôm qua nó thật đáng sợ. Chưa bao giờ ông gặp cái cảnh tượng đó. Cho đến bây giờ khi đang nhắc lại, ông Đồng vẫn đang nổi cả da gà. Nó đã để lại cho ông chắc cũng phải những điều kinh khủng lắm, cho nên ông mới sợ như vậy. Tiếp tục câu chuyện của mình, ông Đồng cũng đã thuật lại những gì tối qua đã diễn ra cho mọi người trong nhà nghe. Ai nấy cũng sửng sốt tính vào hỏi, nhưng ông ngắt lại vì lúc này cụ Điền đang làm, cho nên cũng không muốn ai tới làm phiền. Mọi người lại tiếp tục cuộc sống hàng ngày. Những người này làm nghề chải lưới lúc nào cũng mang mùi vị của biển. Ông Đồng cũng đi theo để xem có phụ giúp được gì không. Còn bên phía cụ Điền, cụ cứ ở trong phòng một mình, không nói gì cả cho đến tối. Cô đi ra ngoài bấm đốt xem xét đủ chỗ. Cô ngồi đan những sợi chỉ ngũ sắc thành một tấm lưới, cũng vừa ngang người, rồi cắt máu của mình xuống nhỏ vào với nước đã được cụ làm phép. Cô ngồi ăn cơm uống rượu với gia chủ rồi bắt đầu nói. Tối mai theo như tôi tính là ngày tốt, tôi sẽ cầu vong hồn kia lên. Đây là thằng con trai của tôi, nó hợp vía cho nên sẽ nhập vào. Nhưng tôi cần thêm năm thanh niên khỏe mạnh để yểm nó lại. Nghe vậy ai cũng gật đầu vâng dạ. Ông Đồng lúc này quay sang hỏi bố. Lần này liệu có ổn không? Con thấy chuyến này thể đi lâu nhất đấy. Phải thế thôi chứ sao. Mình giúp người giúp mình cho tới khi không để cho bản thân mình cảm thấy áy náy. Nghỉ ngơi sớm đi. Mai là một ngày dài đấy. Thầy cho mấy viên này uống đi rồi ngủ, mai thầy gọi dậy. Ông Đồng nghe vậy thì ngậm viên thuốc bố đưa cho, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Tỉnh dậy đã quá trưa, mỗi mình ông Đông ngồi ăn nghe người lớn nói chuyện. Mọi đồ đạc cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ tới tối mà thôi. Cổ Điền cũng mang hết đồ ra chỗ đàn đất được dựng đó để chuẩn bị cho thời gian tối nay, khi mọi thứ đã đâu vào đó rồi sẽ tiến hành. Đuốc được thắp sáng lại lắt theo ngọn gió cứ như vậy thổi về. Đứng ở bên ngoài tập trung khá nhiều người, mặc dù bây giờ đã là ban đêm. Thầy kêu tất cả lùi về sau chỉ để cho ông Đông ngồi bệt trong phía trước bàn thờ. Năm người được lựa chọn cũng đang ngồi xuống những vị trí mà cụ cần để đứng. Tay ôm chắp nằm bức tượng theo như cụ Đông được biết, nó là tượng trưng cho ngũ hành. Cụ Điền lấy ra một đồng xu cắt chảy máu tay rồi nhỏ vào đó, kẹp thêm bàn nén hương vào đốt cháy. Mồm của cụ không ngừng đọc chú liên hồi cho đến khi mà nén nhang cháy được nửa, thì những gì cụ chờ đợi cũng đã đến. Nhưng nghĩ rằng ông Đông là người được nhập vào thì không, vợ của chủ nhà mới là mục tiêu mà vong hồn này nhắm tới. Ông Đông ngồi hoài không thấy gì cả, khi cụ Điền quay lại thấy vợ của chủ nhà đang rung lên một cách quái dị. Cụ tiến lại kêu mọi người cho bà ta ngồi gọn vào bên trong chiếu. Những cái gật đầu nghe vô cùng đáng sợ, làm cho ai nấy đều toát cả mồ hôi, không tin vào những gì trước mắt. Một tiếng cười lớn vang lên. Bây giờ vong hồn kia bắt đầu mở lời. Cô Điền lúc này lên tiếng. Mày cười cái gì chứ? Sao không đi đầu thai ở đây mà hại người? Mày có biết làm vậy bản thân mày cũng không thể siêu thoát được không? Câm mồm lại, đây không phải là chỗ mày lên tiếng. Vớt tao lên không vớt cho đàng hoàng, mà lại còn ném xuống ao, chúng nó phải chết. Tiếng của bà ta gầm gừ vang lên một cách điên loạn, làm cho cụ Điền cau mày. Vậy cô mau chóng quay sang nhìn chủ nhà xem thật không, chẳng nhẽ dưới ao này lại có xác người. Nhưng chủ nhà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như không biết gì. Ông ta vội xua tay lắc đầu. Sao lại có chuyện đó, không phải đâu thầy hả? Cụ Điền quay lại. Thì xác của người vẫn còn dưới ao hay sao? Lúc này vong hồn đó khóc nức nở rồi kể lại sự tình cho mọi người nghe. Thế là một người ở làng khác cách đây cũng hơn chục cây, do nước lớn hôm đó đi ra biển không chú ý cho nên bị nước kéo đi. Thế rồi sau gần 3 tháng mới được người kia đánh được. Nhưng giờ họ cũng không có chú ý cho nên xác cứ kẹt vào đó. Vong hồn cũng bị cuốn vào cái lưới đó. Sau khi xong mấy người kia mới kéo lên, thế cảnh tượng đó ai nấy cũng chỉ lắc đầu được cái xác lên. Mắc kẹt vào lưới như vậy cũng khó có thể gỡ ra, vì vướng cho nên họ cắt luôn tấm lưới. Bản thân cây xác cũng chỉ được đắp chiếu vứt ở ngoài bãi xa, không có ai chôn cất. Vong hồn đó ở đây thì muốn được thoát ra nhưng không có cách nào. Oán niệm trong người cũng dần dần hình thành, và nạn nhân đầu tiên chính là con gái của gia chủ. Cô Điền cau mặt nói, sao nó chưa tận mà đã phải chết, loại người như ngươi chắc chắn không có kết cục tốt đẹp đâu. Xuống dưới đó thì chắc chắn là sẽ bị xử tội nặng. Bây giờ thoát ra, chúng ta sẽ tìm cây tấm nơi đó rồi chôn xác của người đàng hoàng, đưa người đi cầu siêu. Nhưng rồi vợ của gia chủ gào lên không cần, sau đó mắng thậm tệ, nói rằng sẽ không chịu rời đi. Những khi xác vừa thoát ra dưới mặt nước sùng sục lên như đang sôi vậy. Cô liền nhanh chóng dùng những cái chén đã được làm phép ném xuống. Ai nấy cũng nghe thấy tiếng gào thét đau đớn. Gió lạnh thổi mỗi lúc một lớn, cô liền lấy ra một cái kiếm gỗ đánh liên tục cho vong hồn đó gào thét quỳ xuống dưới đất xin tha. Cô chưa có dừng lại, phải thì một lúc lâu sau mới thấy cô di chuyển thành kiếm gỗ ấy. Ta đã cho một cơ hội rồi mà còn cứng đầu, có tin là ta xử lý người tại đây không? Phong hồn kia lúc này khóc lóc dập đầu đến chảy máu vái lại cụ Điền. Cô lúc này cũng mềm lòng thiết nghĩ số nó cũng khổ, hồn một nơi sắc một nẻo. Thế rồi thầy hỏi ý kiến của nó xem muốn gì, thì vong hồn sụt sùi vừa đáp. Giờ còn chỉ muốn tìm lại xác của mình có chỗ chôn cất, không phải ở trên mặt biển lạnh lẽo nữa. Con xin thầy tha cho, số con khổ rồi mong thầy đừng làm như vậy. Cô Điền nghe vậy thì cũng chép miệng gật đầu, sau đó bảo vong hồn bà cứ yên tâm, cô đã nói thì cô sẽ giữ đúng lời hứa. Tất cả mọi người cùng đồng ý với chuyện này, vong hồn thoát ra, ai nấy cũng sững người lại, khi lúc nãy bà ta dập đầu chảy máu, giờ lại chẳng thấy có gì cả. Cô Điền lúc này đứng lên kêu ông Đồng cắm những lá cờ của mình xuống xung quanh bốn góc ao, những người kia ngâm mình dưới nước giờ cũng đã lên được. Nhưng ánh nến bị gió thổi qua thổi lại suốt nãy giờ, không hề có dấu hiệu nào bị dập tắt, nó chỉ đổi bên này qua bên kia. Ai nấy ở xung quanh nghe thấy những tiếng bước chân, nhưng mà kỳ lạ là chẳng có thấy ai hết. Cô lúc này mới lên tiếng nói, tất cả đứng yên đừng có nhúc nhích, chịu khó một chút đi. Mẫn có hơn 15 phút thôi, cái tấm lưới kia cũng được trồi lên cách bất ngờ, bột đất dính vào vì nó cũng ở dưới nước đã lâu. Cô cũng từ từ đi xuống lấy một tấm vải vàng sạch, bó luôn vào cùng với tấm lưới rồi chập miệng nói. Mọi người thu dọn đồ đạc đi, tới đây vậy xong cả rồi. Ai nấy đều nghe xong thì cũng vâng dạ chuyển đồ vào rồi nghỉ ngơi. Trời sáng dần. Gồm mãi tới chưa mới dậy, ông Đồng ra ngoài xem, thấy mọi người đã giang hết ngoài bãi để tìm kiếm xác cô gái. Ngay được cụ Điền kể lại, cô đã lấy tấm lưới này hòa cùng với lại nước mà cụ đã làm phép, nhỏ vào bên trong cơn bát quái của mình. Cứ như thế thì cũng đã tìm được một cái xác, bây giờ đã khô đét trên mặt cát, được một tấm chiếu đắp lên. Mọi người cũng giúp lại chuyển ra chỗ đất cao hơn, đã muốn ngồi mộ cho vong hồn kia được an nghỉ. Cứ cũng chôn lại cái tấm lưới kia, sau đó giải dí tiền rồi thắp hương, đứng cúng bái mất một lúc để cầu siêu cho vong hồn của người phụ nữ xấu số. Xong xuôi đâu vào đó, hai bố con cụ Điền mời ở lại để ăn uống. Cờ cũng không có lấy bất cứ một đồng nào, rồi sau đó tạm biệt gia chủ để về nhà. Ông Đồng trên đường đi thì cũng không thể hiểu nổi, cho nên bèn thắc mắc. Sao thầy lại cho vong hồn kia một con đường sống vậy? Chẳng phải là nó đã làm hại cô gái kia rồi chết hay sao? Mà sợ rằng nó lại làm mấy cái chuyện cũ thì tính thế nào? Nói chung nó sẽ giữ lời mà thôi. Với lại ta cũng chấn niệm luôn rồi, nó ở đó có mộ yên mà đẹp thì phải tu tâm để còn sớm được đi đầu thai. Mấy này vất vả cho con rồi, về thôi nào. Chắc cũng phải tối mới về tới nơi. Ở ngoài biển có mấy ngày mà đã đèn cả rồi. Hai bố con vui mừng đi cùng nhau suốt trên một chặng đường rồi trở lại nhà của mình. Ai nấy nghe xong câu chuyện thì cũng gật gù, bản thân tôi thì cũng chưa có đạt được điều mình muốn nghe cho nên tự hỏi. Thế cổ không lấy tiền của người kia sao vậy ông? Vậy thì sao đi làm mấy cái đó làm gì? Câu hỏi này khiến cho cả đám người tập trung quay về phía tôi. Bác Tuyền lúc này quay sang trừng mắt. Vĩnh, mày nói bậy rồi. Ngậm miệng lại mấy cái câu hỏi linh tinh đi. Xin lỗi mọi người, nhanh lên nào. Tôi đang tính nói thì đột nhiên phía ông Đồng cười lớn. Trông ông ta có vẻ cười một cách vui sướng. Ông Đồng ôm bụng mà cười chảy cả nước mắt, ông xua tay. Dọa thanh niên làm gì, nó không biết thì để tôi giải thích cho nó. Sao mọi người ai nấy căng thẳng quá vậy? Chuyện nó là như thế này. Nói xong ông Đồng chỉ tay hướng về mấy anh em ruột của mình, sau đó nói, Vinh, mày thấy có ông nào ra dáng thể pháp không? Tất nhiên là không rồi ông, cái này ai cũng thấy rõ mà. Ông Đồng thấy vậy liền gật gù. Nhà của ông không có ai theo cụ làm cái nghề đó, mà vì sao gia đình lại có cơ ngơi như hôm nay thì cũng là do phước của cụ để lại. Bởi vì là trước đó cụ đã đi học mấy cái nghề trừ tà này, vì biết nó là số phận của mình rồi, cho nên cụ đi làm phước khắp nơi trong tỉnh. Gia đình cụ nói chung là cũng bỏ bê, Có tháng cô đi liên tục không có về nhà. Các ông cũng không có ai muốn theo nghề cả. Nghĩ mà xem, những cái thầy khác ai cũng giàu sang, thế nhưng mà nhà mình nghèo, ai lại chẳng có suy nghĩ. Nhưng mà chủ yếu là về sau các ông làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, vậy nên tất cả mọi thứ theo quy luật tự nhiên vậy. Dạ đã hiểu rồi chứ? Thì ra là như vậy. Dạ thì tôi cũng đã tin những gì mà bà tôi nói. Cô Điền sống như vậy làm cho bản thân tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng. Tôi ngồi uống thêm một chút mà gần gù. Chuyện mà tôi nói dĩ nhiên cũng chỉ có thế. Thế nhưng mà tò mò là liệu rằng ở trong làng này ngày trước liệu nó có chuyện gì xảy ra khiến cho cụ gặp khó khăn hay không. Nghĩ đến đây thôi đã cảm thấy thú vị, nhưng bây giờ mọi người ăn uống xong rồi cho nên cũng đứng dậy, sau đó ngồi uống nước xin phép về sớm. Tôi cũng chậm chậm đi trở về nhà, cũng phải nôn ra được một bãi mới chịu được, sau đó nhấc cái thân xác mệt lạ về nhà. Bà thì vẫn đợi, thì tôi vậy thì chuẩn bị một cốc nước mật ong với chanh để giã rượu. Uống xong tôi lăn ra tiếp ngủ sau câu nói của bà. Đúng là cái thằng uống với đám chúng no sao uống nổi. Mày đúng là... Thôi đi ngủ đi. Tôi cứ như vậy ngồi cho đến sáng rồi thức dậy. Đầu cũng không đau vì đã được uống nước dài. Tuy nhiên thì tôi lại đói vì có bao nhiêu hôm qua cũng đã nôn ra bằng sạch. May sao bà ngoại có nấu đồ ăn sáng. Ăn xong thì dọn dẹp đi ra ngoài giúp bà chồng thêm ít rau. Hai bà cháu dọn vườn xong thì cũng là lúc những ánh nắng nhô cao, không khí lúc này vô cùng nóng bức, bầu không khí trở nên khó chịu. Tôi với bà tức tốc sộc thẳng vào nhà để ngồi quạt mát. Dù sao đi chăng nữa thì mấy cái kia cũng đã được tôi với bà giải quyết xong. Tôi ngồi bóp vai cho bà được một lúc thì hai bà cháu lại kéo nhau xuống dưới bếp để nấu nướng. Trong lúc ngồi ăn tôi nhớ lại câu chuyện ngày hôm qua cho nên tôi cũng hỏi. Cái chuyện mà cụ Điền nuôi âm binh là sao hả bà? Bà kể cho con nghe có được không? Ôi dào đâu mày, cái đó là thật đấy. Người biết không biết thì cũng sẽ không có tin về mấy cái thứ kia. Mà rồi mày hỏi âm binh đúng không? Thường như là kiểu lấy vong linh về làm lính cho mình đấy, sẽ khiến họ để làm việc cho mình. Có thật không bà? Bắt được cả người âm làm việc cho mình cơ á? Sao con nghe thì nó cứ lạ lạ sao ấy? Thì cái đó cũng chỉ có người thầy pháp giỏi mới có thể sai khiến được thôi. Không có giống như mấy thầy bình thường. Thầy bình thường mà cô chấp nuôi rồi thì may nó vật chó, có khi chết cả nhà. Mà bà cũng đã gặp âm binh của cụ một vài lần rồi. Lúc đầu chỉ nghe tiếng là thầy nuôi âm binh mà thôi. Nhưng rồi chứng kiến thì mới tin. Cái gì thì cái chứ cũng phải tận mắt. Tôi liền dục bà kể cho mình nghe, đỡ phải nghe ngóng từng chút một. Càng lúc thì tôi lại càng háo hức hơn bao giờ hết. Thì ra hôm đó sau một chuyến đi về nhà thì cụ Điền lúc này mới bị vợ trách là không quan tâm chăm sóc gia đình. Cứ cũng nghe mấy cái chuyện này quen rồi cho nên cũng không có phân bua. Nếu như đi làm mà kiếm được tiền đỡ đần vợ con thì lại chuyện khác. Thế nhưng mà đằng này ông cứ đi như vậy làm phúc mà chẳng lấy đồng bạc nào. Có chăng thì gia chủ gói cho một ít đồ mang về mà thôi. Cả nãy xong xuôi vợ của cụ lúc này mới kêu than là cụ không có về tát nước vào thì một mình bà cũng không có làm được gì. Thế vợ nói vậy cụ Điền lúc này cũng chỉ biết gật gù. Cụ Điền thấy vợ kêu ca vậy thì còn đang mệt nhọc cho nên cụ quay sang nói với vợ. Thế được rồi, bu đó cứ để đó tôi làm cho. Sáng mai ai nước sẽ vào ruộng đầy đủ cứ yên tâm. Vợ của cụ lúc đầu nghe thì không có tin được, rồi thì cũng chỉ biết gật gù để xem là cụ làm như thế nào. Thế đoạn này tôi không thể ngồi yên được nữa, tôi liền đón luôn với bà một cách chắc nịch. Thế là cụ dùng âm binh để tắt nước phải không bà? À. Tối đó bà đây với mấy người nữa đi ra đầu làng mua ít đồ. Lúc về ngang qua cánh đồng thì nghe những cái âm thanh như ai đó đang tắt nước. Nhìn nếu như là không phải thì chắc chắn là chỗ đó là chỗ ruộng của nhà cụ. Thế nhưng tối này thì không có khẳng định được gì, cho nên cả đám quay người về. Mà kể cho hai người kia cứ làm như thế, hình như là nó đang theo guồng quay vậy, chẳng biết mệt mỏi gì cả. Cho đến sáng khi mọi người đi ra đồng như mọi khi thì phát hiện rằng chỗ cái ruộng nhà cụ Điền đã đầy nước. Ai nấy vô cùng ngạc nhiên rồi quay sang hỏi vợ của cụ. Thế nhưng mà ngay đến cả bà vợ cũng chẳng biết cái điều gì xảy ra cả. Trông như vậy ai nấy cũng nói ra những gì xuất hiện hôm qua. Thế là vợ của cụ cũng vô cùng ngạc nhiên vì hôm qua cả nhà đều ngủ sớm. Thế là xong, mọi chuyện đã rõ. Cụ Điền đã sử dụng âm binh của mình để xử lý cái đống việc mà vợ đang phàn nàn. Và cô về hỏi cả hai bố con, nhưng rồi cô Điền cũng chỉ nói là không biết. Nhưng cô làm ra thì chẳng có cho bất cứ ai biết cả. Cũng phải tranh thủ lúc buổi đêm xử lý xong, phải cho đến sáng cô dậy sớm thu quân về, nếu không chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Ở mình tiêu tan thì những đám khác sẽ không còn nghe lời của cụ nữa. Nó không chỉ ảnh hưởng tới cụ mà còn có cả gia đình. Cho nên một khi đã sử dụng âm binh, lúc nào cụ cũng phải chu đáo, chứ không cần sơ sẩy một chút sẽ để lại hậu quả ngay. Cuộc sống của cả ngôi làng này cứ như vậy trôi qua, không có vấn đề gì. Cụ Điền vẫn mải mốt đi hết chỗ này đến chỗ kia để giúp đỡ mọi người. Nhưng giờ thì tôi đang rất buồn ngủ, muốn nghe chuyện lắm nhưng tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Tỉnh dậy, mũi tôi đã thấy cái mùi hương thơm từ bếp xộc tới, cái hương vị quen thuộc của làng quê. Và lần nào về cũng vậy, bà ở một mình thì không có rõ ăn uống làm sao, nhưng con cháu về lúc nào bà cũng chu đáo. Tôi ngồi ăn chè vừa ngồi quạt cho bà, hai bà cháu cười với nhau. Chiều đó tôi sửa lại cho bà vài món đồ trong nhà, sau đó đi xung quanh hàng xóm, khi mà ánh hoàng hôn đang thắt dần. Từ đó các cậu cũng gọi tôi sang uống bia, tôi chẳng từ chối được cho nên tranh thủ đi sang bên đó. Mấy anh em gặp nhau sau đó ngồi hết cốc này cốc kia. Về vẫn còn sớm, vừa xem tivi vừa bóp vai cho bà, tiện thể cũng gọi điện về cho bố mẹ hỏi thăm một lúc cho xong, rồi mới hỏi chuyện của bà vì cụ Điền. Cái mà bà lúc chiều nay đang tính kể, nhưng tôi buồn ngủ quá cho nên không nghe được gì. Bà cũng vui vẻ kể cho tôi nghe, uống một cốc nước lấy lại giọng, sau đó bà kể. Đợt đó là vào mùa đông, trời rét căm căm, như là muốn cắt da cắt thịt vậy. Thời điểm này ai cũng đã mặc quần áo kín mít, nhiều khi còn có những cơn mưa phùn lất phất khiến bầu không khí càng thêm lạnh. Một ngày thì mọi thứ vẫn đều bình thường như không có chuyện gì xảy ra, thì đột nhiên trời hôm bình thường nhất lại có giông tố kéo đến, ai nấy chứng kiến đều cảm thấy lạ. Cô Điền thấy vậy thì bấm đút ngón tay, nhưng cũng không thể nào ra được, nó quá khó hiểu. Ít khi có bao giờ cô bấm lại không có xem được chuyện gì, cho nên cô cứ canh cánh trong lòng. Ngày nào cũng đi ra bên ngoài xem xét chỗ này chỗ kia, ngay cả đi làm cũng vậy. Thường thì xong việc cô cũng đi chơi vài vòng sau đó mới về nhà. Và rồi thì cũng có chuyện xảy tới, nhưng nó không chỉ là một đối tượng nữa, mà nó kéo theo cả với đó là một chuỗi những ngõ nhỏ gần nhau đều xảy đến những chuyện không được hay cho lắm. Ngày đầu tiên là một ông lão đã ốm lâu năm, và sau hơn 2 tuần, khi cái đám mây đen xuất hiện một cách bất chợt thì đã ra đi. Cô Điền là người bấm số nói rằng ông lão vẫn còn sống thêm được một thời gian nữa. Nhưng ai dè đâu không biết được rằng là người thì đã mất, làm cho luận của cụ bị sai. Cô không thể tin được là có chuyện đó. Cô Điền thấy vậy cho nên lo lắng. Cô cũng chỉ biết cúng bái cho gia đình, sau đó triệu tập âm binh để xem xét, nhưng cũng không thành. Mà hơn thế nữa, người của cụ nôn nao, ăn uống cũng chẳng ngon lành gì. Chuyện của nhà ông lão đó đã làm cho cụ Điền đau đầu lắm. Nhưng chẳng bao lâu sau, một nhà khác lại có chuyện chỉ sau đó vài ngày. Lúc đầu thì những tiếng kêu một cách quái dị của những con vật bên trong chuồng phát ra, nhưng gia chủ không quan tâm nhiều. Nhưng vài ngày tình trạng đó tái diễn liên tục không ngừng. Được một cái, tức hôm sau, chủ nhà ra trông thấy mấy con lợn to tướng đột nhiên giật nảy đùng đùng rồi lăn ra chết. Nhìn ra những con lợn to sóng xoài trên đất, cả nhà chủ không ngừng lo lắng. Hơn thế nữa còn cảm thấy tiếc của bao nhiêu công sức nuôi nấng, bây giờ nó lại lăn đùng ra chết như vậy. Cả bên trong chuồng cũng vậy, con nào con nấy cũng loạn xạ hết cả lên, lại trong cảnh tượng hỗn độn rồi lăn ra chết hết ở trong chuồng. Việc xảy ra đột ngột khiến cho người trong nhà vô cùng lo lắng. Nếu như chết có nguyên do thì không nói làm gì, đằng này tự nhiên lại lăn đùng ra chết. Cụ Điền hay tin thì mau chóng đi sang bên đó, nhìn những con vật chết một cách kỳ lạ như vậy. Cụ kiểm chứng xem là có tác động gì của mấy cái thứ không sạch sẽ không, thì nhận ra là chẳng có gì cả. Thậm chí cụ như bị thứ gì đó bao lấy rất mơ hồ. Tới đó cụ sẽ âm binh của mình đi, nhưng mà dường như lại chẳng có thông tin gì hữu ích. Giờ thì cụ Điền đã bị rơi vào thế bí, rồi thì khó có thể xử lý được mấy cái vụ đó. Cụ gieo quẹ hay bấm đốt ngón tay để tính toán theo những cách cụ vẫn thường làm thì cũng không thu được kết quả gì. Điều này làm cho bản thân cụ cảm thấy hoang mang. Không phải cụ sợ mất mà là trong lúc tình hình mọi thứ đang rối ren như vậy mà lại không làm được gì. Và thế rồi rất nhanh lại có nhà tiếp theo, gia đình vẫn bình thường, đột nhiên cái ao cá chết nổi lềnh bềnh. Cái này không khác gì như đại họa sắp tới. Nhà của cụ cũng không có tránh khỏi khi ông Đông là người ngã từ trên cây xuống gãy cả chân, mà rõ là ông là một người nghịch ngợm. Hết người chưa tới số chết, nhà có gia cầm vật nuôi chết, bây giờ ập thẳng tới nhà của cụ. Cụ Điện đang mông lung vì không biết được rằng có loại vong hồn nào đang ẩn trú bên trong ngôi làng này. Cụ mới tìm mãi nhưng không thấy gì. Thế mới đau đầu, mà mọi người từ trước tới nay thì vẫn một mực nhờ cụ giúp đỡ, cho nên vẫn chỉ biết cậy nhờ mà thôi. Ai mà biết được rằng làm gì có ai suốt ngày giỏi mãi được, cũng phải có những lúc gặp khó khăn chứ. Thánh nhân còn mắc sai lầm nữa là người trần mắt thịt. Cổ Điện cũng chỉ đơn giản nghĩ mọi việc quá to tát, cho nên thành ra nghĩ chưa có được đúng, giờ mới thành ra rối như tơ vò như vậy. Lúc nào cũng ruột gan nóng như lửa đốt, nhìn mấy người đi vào trong nhà nhờ giúp đỡ. Cổ lúc này cũng chỉ đành cúi đầu với mọi người rằng là thầy lúc này không thể tìm ra được cách nào. Nguyên nhân do của nó là từ đâu, Cổ Điện cũng không lý giải được. Ai nấy nghe xong thì đều bảo cụ giữ gìn sức khỏe. Trông cụ vậy thôi, tuổi thì cũng chưa phải là nhiều, nhưng đầu óc đã bạc phơ, thân thể gầy gò toàn ra bọc xương mà thôi. Tối hôm sau, cụ được mời sang bên nhà ăn uống, người đi ra đi vào rất đông. Thấy cụ Điện ai nấy đều chào hỏi kính trọng, cụ ngồi vào bên trong bàn cùng với những người già. Sau một hồi ăn uống, ai nấy cũng hỏi cụ vì sao không tìm ra được. Cụ lúc này đáp, mấy hôm nay thực sự khó hiểu vì tôi đây không tìm ra được cái nguyên do làng mình đang bị như vậy. Nào thì nhà có vật nuôi chết cái kỳ lạ, nào là có cả mấy chuyện như người này ngã người kia vấp, nó diễn ra theo nhau từng nhà một. May sao cũng chỉ là mỗi ông cụ kia, chứ chưa có gì đáng tiếc xảy ra, nhưng mà thiệt hại cũng nhiều. Bây giờ tôi lại chưa có nghĩ được nguyên do. Thế vậy thì thầy đã có cách giải quyết nào trước mắt chứ? Bắt đầu cả đám người nhao nhao lại với cụ để hỏi xem. Cụ Điện thấy con cháu của mình hỏi vậy thì chỉ biết được im lặng, rồi xoa vào đầu của mình suy nghĩ. Những người khác cũng không dám ồn ào. Cụ Điện nhìn lên phía trên rồi nói, theo như tôi tính toán, dù sao cũng là chắc ăn nữa, thì mọi người cứ đi ra ngoài xem mấy thầy khác như thế nào. Thế lúc đó tôi sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Tôi chỉ khó hiểu là làm sao mình không có luận được bất cứ quẻ nào, nên nhà thầy khác vẫn hơn. Ai nấy nghe xong đều gần gũ với ý kiến mà cụ đã đưa ra. Người nhà này lo rồi tới nhà kia sợ, nên quyết định đi mời thầy. Cổ Điện thì mai phải đi xuống tận mạn dưới, cho nên cũng không có đi cùng được. Nhà gia chủ bên đó có đứa con suốt ngày bị ma trêu, mời đủ thầy tốn bao nhiêu tiền rồi mà không có giảm. Người nhà lo lắng nếu cứ để tình trạng này kéo dài, chẳng mấy chốc thằng bé chào đời chưa được bao lâu sẽ phải bỏ mạng. Thôi thì đã nói như vậy, việc của ai người nấy làm. Tầm mờ sớm thì cụ cũng đạp xe đi xuống huyện dưới, còn mấy người kia thì chuẩn bị lễ lạt để đi xem xét các thầy, xem có chuyện gì diễn ra ở trong làng của mình không. Thế bà có biết chuyện về đứa bé mà cụ Điền đi xuống giúp kia không? Khả năng cao là giống mẹ con hay sao đó, mà cái đợt đó nhà mình có bị gì không bà? Mày đúng chỉ là nhanh nhẩu đoạn thôi, nó gần giống nhưng mà nó nặng hơn. Bà ngồi nói chuyện thì được cụ kể cho vậy đấy, im lặng mà nghe tiếp đi. Chứ bà cứ nói mà mày chặn họng thế này á. Nhà mình cái đợt đó thì hàng hóa bán ế ẩm tồn tại, tồn lại biết bao nhiêu trong nhà tưởng chừng như bỏ đi đấy. Tôi không nói gì mà ngồi im nghe tiếp câu chuyện của bà kể. Cô Điện đi về dưới kia thì thấy có một vong hồn cứ đứng dình đứa bé bên trong. Đứa bé khóc toáng lên không có chịu ngừng lại. Cô trông thấy bố mẹ của đứa bé mặt mũi cũng thâm xì, giống như kiểu là đã thức nhiều đêm. Nhìn họ đi đứng còn thất thểu nhưng vẫn bế bổng đứa con. Cô đi vào bên trong nhà xem xét tình hình đứa bé rồi đưa cho bố nó một nắm rau bảo anh ta đi nấu cháo cho bé ăn. Tất nhiên là cũng không hề chậm trễ, bố con bé làm theo y như những gì mà cụ dặn. Cho con bé ăn xong thì nó cũng lăn ra ngủ không còn quấy khóc. Bố mẹ con bé vô cùng ngạc nhiên, họ làm đủ mọi cách mà không được, bây giờ ăn cháo xong nó lại ngủ như vậy. Hay là con bé đói quá? Nhưng cụ Điện vội vàng lắc đầu bảo, Con bé bị vong theo, từ lúc bước vào cổng là ta đã thấy nó đứng ở đây chừng chờ bắt con bé đi. Cho nên đó là lý do con bé khóc, có thể cũng không thể làm được gì là phải. Bây giờ cho ta biết tên tuổi con bé xem thế nào, để ta còn tìm hướng giải quyết. Vợ chồng nhà kia nghe thấy vậy thì vội vàng cung cấp thông tin cho cụ Điền, sau đó mời cụ uống nước. Cụ lấy những sợi chỉ ngũ sắc của mình ra rồi đan bện với nhau. Cho tới quá trưa ăn uống xong thì một hình nhân đã được hoàn thành. Nhưng phải tối nay mới thực hiện được chứ bây giờ không ăn thua. Cô lấy một cái bát sau đó cho một quả trứng gà vào bên trong, để máu và tóc con bé rồi ngoáy đều, bọc lại cẩn thận. Thưa hôm đó con bé lại đường cho ăn cháo, thứ mà cô đã đưa cho, nó lăn ra ngủ chứ không khóc như mọi khi. Gió lúc này ở bên ngoài thổi lớn, cô Điền lúc này cầm theo cái gương đi ra ngoài hướng đông cách nhà khoảng độ hơn chục mét, lấy một cái chỗ đất trống rồi ngồi xuống. Hình nhân đã được cụ kéo thêm một dây nối vào bên trong cùng với cái bát đựng trứng kia. Khuôn mặt của cụ lúc này nhăn lại, sau đó lấy cái gương chiếu lên trên đó, phản chiếu ánh trăng theo. Cụ ngồi niệm chú một lúc rồi lấy lửa đốt cháy cái bát kia, rồi cứ như vậy kéo tận tới cái hình nhân, sau đó bùng lên dữ dội. Tiếp theo đó, khi mà hình nhân kia đã cháy xong, mọi thứ đều trở lại bình thường. Cụ đi vào bên trong nhà, rồi đào một cái lỗ khá sâu, sau đó chôn xuống một cái lọ gì đó, tránh cho vong hồn kia thấy được con bé thì nó sẽ tự động rời đi. Vợ chồng nhà kia thấy vậy cảm ơn cụ, giữ cụ lại không cho cụ về trong lúc đêm tối. Chẳng còn cách nào, cụ Điền đành đồng ý với gia đình. Đêm đó cụ nằm mà chẳng ngủ được. Đối với cụ thì mấy chuyện này không nhằm nhỏ gì, mà cái chính là cụ đang nôn nóng không biết mấy người kia có tìm được ai về không mà thôi. Trở về nhà sáng hôm sau, cụ tức tốc chạy sang mấy nhà kia xem xét tình hình, thì mấy người kia đứng chờ cụ. Thấy cụ Điền tới cũng mau chóng thông báo toàn bộ sự việc hôm qua mà tất cả đi xem xét cho cụ. Hôm qua chúng con đi sang làng bên thì bảo ông thầy này xem chuẩn lắm, thì ông ấy bảo là hướng đông nam có động, cho nên là mọi chuyện không may cứ ập tới, không nhanh chóng thì cả cái làng này gặp họa, kiếm một vị thầy nào đó về xử lý. Cổ Điện nghe xong thì không rõ lắm, nhưng mà chưa hiểu ý động của ông thầy đó là thế nào. Cổ về cầm cái gương bát quái của mình đi hết chỗ này chỗ kia, xoay từng chút một để kiếm. Thế nhưng mà nào ngờ cô chẳng phát hiện được gì. Cổ phải lùi cái đống sách cũ từng chừng như đã nhào nát qua. Có thể vứt đi được, nhưng đối với cổ nó chẳng khác gì một kỷ niệm. Cổ đấy ra chăm chú đọc, chẳng quan tâm thêm bất cứ thứ gì. Đúng là đôi khi những cái suy nghĩ phức tạp quá thường đem đến những cái kết quả không hay. Cô Điền sau khi suy nghĩ sâu xa vào nhiều cái mà cũng quên đi những cái cơ bản. Sáng hôm sau, cô đi theo hướng đông nam cứ như vậy tiến thẳng về phía trước. Trời thì rét căm căm, ngoài đường giờ này chắc cũng còn chưa có nhiều người đi. Sương mù bao phủ mọi chỗ trông mờ ảo. Phải đi thêm một lúc chờ cho thời gian trôi thì lúc ấy mặt trời mới bắt đầu nhô lên. Dạo bước quanh một vòng, những âm thanh mà hôm qua người kia thông báo lại cứ văng vẳng ở bên tai. Dừng lại nghỉ một chút thì cô nhận ra có một nhà đang đào móng. Cô tiến lại thấy cái móng nhà đó khá sâu, lúc này mọi thứ mới được vỡ lẽ. Thì ra nhà này đào móng sâu cho nên dẫn động đến long mạch, mà vùng này ngày trước cô đã kiểm chứng nó có liên kết với nhau. Cô Điền ngồi vò đầu một cái suýt xoa bản thân vì đã suy nghĩ quá nhiều, mất mát quá nhiều thời gian vào nó cho nên không suy nghĩ được những chuyện này. Để dây dưa biết bao lâu, giờ thì biết nguồn gốc của nó cô cũng có thể giải quyết cho được. Cô đi về nhà lúc này mới hừng sáng, cùng cả nhà ăn uống, sau đó thì tập trung tất cả mọi người lại để nói chuyện với nhau, tìm những cách giải quyết sao cho hợp lý. Anh ấy lúc đầu nghe xong thì cũng sửng sốt, ý của ông thầy kia động tức là động long mạch. Đất của tất cả mọi người đều có liên hệ với nhau, một nhà gặp chuyện đương nhiên mấy nhà kia cũng bị kéo theo như vậy. Ai nấy cũng đều rất muốn không để cho gia đình mình gặp nạn, cho nên đã nhờ cụ giúp đỡ. Cô lúc này mới bảo mọi người là sử dụng rượu và gừng ủ với nhau trước đã, còn lại lễ bái ở nhà kia đích thân cụ sẽ ra bên ngoài nhà đó nói chuyện. Mọi người nghe xong thì mau chóng về nhà làm theo. Rượu gừng rồi thắp nhang cho tổ tiên, sau đó rắc hết bên quanh xung. Sau đó rắc hết ra bên ngoài xung quanh nhà. Giải xong xuôi hết thì sau đó ngất thêm cả tên nước gì đó mà cụ đưa cho. Cô Điền làm xong bên nhà của mình thì cũng tức tốc đi sang bên chỗ của nhà người đàn ông kia để nói chuyện. Họ lúc đầu tổ ý cũng muốn làm mấy cái này vì nhà đang tiến hành, cũng máy linh tinh làm sao được. Dù cho cụ Điền là người có tiếng ở trong làng đi chăng nữa, cũng không để cho cụ làm bừa. Thế rồi tất cả mọi người đi cùng với nhau sang đó nói chuyện. Sau một hồi nói chuyện với nhau, cuối cùng người đàn ông kia cũng chấp nhận để cụ Điền làm lễ tạ long mạch. Thế rồi mọi người góp tiền vào để cho cụ lập đàn làm lễ. Cụ Điền cũng đã bấm chọn giờ chọn ngày được, cho nên mọi người cũng chuẩn bị đồ đạc. Cô thì đi về nhà luyện bùa của mình. Cô cắt ống tre rồi sau đó hòa cùng máu của mình và thêm cả bùa vào bên trong. Trong cổ cách có 3 ngày thôi lại như là già thêm. Đi cùng với đó sức khỏe của cụ cũng không được ổn định. Ông Đồng phải dìu cụ ra bên ngoài chỗ làm lễ. Và cụ cũng đi theo rồi ngồi xuống, tất cả mọi người ngồi trước chỗ đàn lập ra để cúng tạ long mạch. Cứ mất 3 ngày đêm, cháo phải nấu liên tục, những ánh nến cháy hết cũng phải thay. Cổ Điền cũng chẳng nghỉ ngơi gì cả, tay cứ gõ vào miệng liên tục lẩm bẩm. Mồ hôi của cụ ướt sạch áo, mọi người cũng không ai dám làm phiền gì cụ, cứ để cho cụ làm xong công việc của mình. Sau đêm thứ 3 khi trời tầm mờ sáng, cô lúc này đứng dậy cầm những thứ đồ mình đã chuẩn bị xong, chôn xuống dưới cái lòng móng kia. Chuẩn xong hết, cổ xài tất cả mọi người giải gạo và muối ra xung quanh, rồi mang hết những đống đồ trên bàn lấy ra bên ngoài sông để hóa. Sau khi tiến xong hết, thì lúc này trời đổ một cơn mưa lớn. Cổ Điền biết mọi thứ bây giờ đã xong, nên bảo mọi người thu dọn về nhà trú mưa. Không lại mưa vào người rồi cảm lạnh. Tất cả chạy về nhà thì cũng là lúc mưa to đổ xuống, cây cối ngả nghiêng nước chảy xuống lạnh. Cô Điền mệt quá mà gục xuống nên ai cũng lo lắng đưa cụ vào nhà. Nhưng khi thầy thuốc đến kiểm tra thì chỉ là do cụ quá sức. Giờ cũng đã ổn thỏa lại, ngôi làng đã được trở lại với vẻ bình yên của nó. Không còn bất cứ điều gì xảy ra, cô Điền vẫn tiếp tục công việc của mình đi trừ họa cho mọi người mà không lấy bất cứ đồng tiền công nào. Tinh thần của cụ mỗi lúc một vang xa, không chỉ còn là ở trong cái tỉnh này mà những tỉnh khác cũng tới. Vậy cụ có thọ không bà? Tôi quay sang họ tiếp, bà tôi lắc đầu sau đó đáp. Cô làm như thế dùng máu của mình để yểm bùa, làm cho bùa có công dụng hơn, làm cho sức khỏe của cụ đánh đổi, sau đó còn là nuôi âm binh nữa. Tôi nghe xong cũng vâng dạ. Trong thế bà ngáp như vậy, tôi nhìn ra ngoài đồng hồ cũng đã muộn lắm rồi. Tôi sợ bà mệt mỏi, không có đủ sức, cho nên bảo bà đi nghỉ ngơi cho khỏe, chứ không thức khuya lại hại. Bà đã có tuổi rồi mà. Căn phòng đang sáng thì bỗng chìm dần trong màn đêm. Thứ mà tôi nghĩ rằng bên ngoài lúc này cũng đã như vậy rồi. Tôi nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ. Dù sao đi chăng nữa mọi chuyện cuối cùng cũng có kết cục tốt. Nếu không thì làm sao ngôi làng như ngày hôm nay. Tôi cũng đang tưởng tượng những gì mà mọi người miêu tả về cụ Điền. Chắc hẳn cụ được mọi người yêu quý là vì thế. Không tin cụ không lấy tiền thì làm sao bề thế mà giàu có được như vậy. Thì giờ tôi cũng phải gần gù tin theo. Tôi cũng không có dám nghĩ được như thế. Vì thời buổi đó ai chẳng đói nghèo. Gia đình bữa có bữa không. Có bữa phải đồn toàn khoai với sắn. Cho nên này cũng phải cật lực kiếm tiền để nuôi sống gia đình và bản thân. Cả đêm đó tôi cảm thấy người cũng khó chịu bên trong. Chờ đợi cho cảm giác này nó qua đi thì cũng đến sáng. Hôm nay tôi phải đi ra bên đồng lấy dạ về cho bà đun, tranh thủ từng tí một vậy, tôi cũng giúp bà một chút ít. Nhà cửa dọn xong thì tôi cũng chán chẳng còn làm gì, nghĩ thì cũng buồn. Tôi nói chuyện bảo bà đi sang bên nhà các bác mà ở cho tiện các bác chăm sóc, phòng khi ốm đau. Mấy công việc này thì bây giờ bà cũng già rồi, nặng đâu có làm được. Thế nhưng mà bà chỉ cố chấp cười cho qua chuyện. Đúng là buổi đêm thì mát, còn buổi sáng thì oi bức. Mới đi ra bên ngoài được một tí thì đã ướt sạch quần áo. Làm xong về uống cốc nước mà bà pha cũng mát hết cả người. Làm việc như vậy một ngày trôi qua khá nhanh, chẳng mấy chốc là tối. Tôi quên bén đi mất là mình đã ở đây được mấy ngày, và những câu chuyện về cụ Điền làm cho tôi vốn tưởng chỉ là loanh quanh ở bên trong nhà thôi, lại có chỗ để trò chuyện. Thì cũng có thể nói chuyện cùng với bà được nhiều hơn. thay vì những ngày trước đến chỉ có kiếm trò để quậy phá. Bà lúc nào cũng dành cho con cháu những tình cảm cao cả, nhưng chỉ có điều là các con cháu quá bé, chưa có suy nghĩ được gì. Bà thân tôi đi ra ngoài bao lâu, cũng đã tiếp xúc với bao nhiêu loại thành phần, thì nhận ra về nhà vẫn là nơi tốt nhất. Tối hôm đó ăn cơm, tôi lại lân la hỏi chuyện những gì cuối đời mà cụ Điền trải qua. Nếu như thời gian tối trôi qua lâu hơn nữa một chút, thì có lẽ cũng đã nghe hết rồi, không có phải sự chờ đợi kéo dài thêm được. Tôi nhìn về phía của bà rồi ra câu hỏi của mình. Bà lúc này gật đầu rồi kể tiếp. Sau một chuyến đi xa, cụ lúc này đã yếu, cơ thể cũng đã cử động chậm đi rất nhiều, không được như mọi khi. Vợ của cụ lúc này nói ra những suy nghĩ của mình, khuyên cụ nên ở nhà tĩnh dưỡng. Nhưng cụ từ trước tới giờ là vậy rồi. Cụ thấy khó khăn cũng không thể để lâu thêm ra được nữa. Càng để lâu ra chùa lại càng gặp nhiều nguy hiểm, cho nên cụ không thể không đi. Ai ngờ sau chuyến đi ấy, cụ bệnh nặng nằm liệt giường. Lúc đó thì các ông cũng đã lớn biết chăm lo cho cụ. Cuộc sống cuối đời bên gia đình, nhưng ai nấy cũng đều chăm sóc cụ cách chu đáo cẩn thận. Người này rồi người kia hay tin kéo đến để hỏi thăm. Bởi vì cụ trước giờ lúc nào cũng giúp đỡ mọi người, tận tâm với nghề. Đó cũng là cái số mà cụ phải trải qua. Cụ tuy đã không chăm lo gì cho gia đình, thế nhưng chẳng ai trách cụ. Cụ cũng chỉ biết xin lỗi tất cả mọi người về đất để cho gia đình mình phải chịu nhiều thiệt thòi. Thân cụ lại là người đàn ông trụ cột gia đình. Đáng lẽ tất cả mọi việc cụ phải gánh đáng mới đúng. Nhưng mà giờ thì lại một tay vợ lo hết. Việc cuối cùng mà cụ muốn nói cho tất cả mọi người thực hiện theo là hãy mang đống đồ thờ cúng của cụ mang ra bên ngoài sông tiễn, những đống giấy tờ nào đó thì cũng thiêu trụi đi. Thế là ông Đồng nghe theo lời cùng với các em của mình ra ngoài sông tiễn hết những thứ kia đi, thắp nhang rồi khấn vái các thứ, sau đó mới đi về nhà. Đống giấy tờ chất đống của cụ Điền cũng đựng cho vỏ thau rồi đốt. Nhìn những đống giấy tờ cũ kỹ đã khô, những quyển sách cổ đã nhàu nát, làn khói đèn ngùn ngụt cứ như vậy bốc lên, sau đó để lại là một đống tro tàn. Đêm đó ai nấy cũng nghe từ bên ngoài vọng vào những âm thanh tiếng bước chân như ai đó chạy ra vậy. Ông Đồng tính ra mở cửa xem, nhưng cụ Điền đã vẫy tay, sau đó ra lệnh cho ông Đồng dừng lại. Khi tiếng bước chân kia đi hết, ông Đồng mới hiểu là những âm binh của cụ nơi bao lâu cũng đã được tiến đi. Cụ cũng vứt hết những gì đã theo mình trong một quãng hành trình dài, không thể để cho bất cứ ai chạm vào nữa, coi như đã cho đi tất cả đều trôi vào dĩ vãng. Rồi đúng một tuần sau thì cụ Điền chút hơi thở cuối cùng tại chính căn nhà nhỏ này. Cụ ra đi không một ai biết, cho đến khi vợ của cụ đi vào kiểm tra rồi mới khóc thét lên mọi người tới. Ai nấy đứng im rồi cúi đầu tiến đưa cụ về nơi chín suối. Ngày hôm đó cụ mất thì trời nổi một cơn mưa lớn, cho đến lúc đưa thì mưa tạnh. Người đi trên đường kéo nhau rất đông, hương khói giấy tiền lúc này cũng đã được rải quanh đường. Lúc đưa cụ xuống, ai nấy đều ngoái lại không dám nhìn. Sau khi tất cả đã xong xuôi, ai nấy cũng đành phải chấp nhận sự thật là một vị thầy pháp được mọi người yêu quý giờ đã lìa xa khỏi trần thế. Và cho tới tận bây giờ thì những gì cụ đã làm bao nhiêu năm giúp cho những người con của cụ làm ăn phát đạt, cơ người của ai nấy cũng phải gọi là đồ sộ. Quý nhân phù trợ công việc lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Và tất nhiên ai nấy có tuổi đều hiểu được rằng đó là số phận. Đây là một điều mà cũng ít ai làm được. Suy nghĩ về tương lai của con cháu sau này. Tôi nhìn thấy vậy rồi sau đó gần gù. Lúc này thì mọi thứ đã kết thúc bao nhiêu năm. Nhưng dường như là hình ảnh của cụ Điền lúc nào in hẳn trong tâm trí mọi người. Thư thu dọn xong thì cũng đi lên trên mái hóng gió. Nhìn bầu trời và những ánh sao tô điểm trong màn đêm, cùng với cơn gió thổi vào mắt rượi, tận hưởng khoảnh khắc này rồi mới đi vào bên trong ngủ. Chắc cũng chỉ vài ngày nữa, tôi sẽ rời khỏi đây thôi. Nhưng tôi cũng đã biết được một câu chuyện về một vị thầy pháp đức độ của dòng họ, và qua đó thì tình cảm của tôi với bà cũng đã được tăng lên những ngày này. Luôn là một bến đỗ để tôi trở về sau mỗi chuyến đi xa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.